Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy nô tỳ nấp sau một bụi cây, sợ tới nỗi cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích một bước. Bình Nhi hít sâu một hơi, nói tiếp. Nô tỳ rất sợ hãi, người đó đã dám gờ, y, ế, xê Thẩm Hương thì đương nhiên cũng dám gờ, y, ế, xê cả nô tỳ. Nếu bị hắn phát hiện nô tỳ ở gần đó, nhất định sẽ gờ, y, ế, xê nô tỳ diệt khẩu. Cho nên hắn không phát hiện ra ngươi. Tạ Chiêu Nghi lạnh lùng hỏi. Dạ không, Bình Nhi nói. Lúc nô tỳ đến gần đó thì hắn đang giằng co với Thẩm Hương nên không chú ý đến xung quanh. Sau đó nô tỳ vẫn luôn nấp rất kỹ, không phát ra bất cứ động tĩnh nào nên hắn không phát hiện ra. Tạ Chiêu Nghi cười lạnh một tiếng. Hắn gờ, y, ế, xê người như vậy, phải chăng là quá bất cần? Hoắc Tử Nhiêu cười khẽ. Sao bây giờ Chiêu Nghi muội muội lại quản nhiều như vậy, để cho con nô tỳ này nói xong đã được không? Lẽ nào muội muội không tò mò nó có nhận được mặt của tên thái giám ấy hay không? Tạ Chiêu Nghi khẽ cắn môi, nở một nụ cười miễn cưỡng. Được, vậy ngươi nói đi, người đó là ai? Dưới ánh nhìn đầy áp lực của Tạ Chiêu Nghi, Bình Nhi không ngừng thở phập phồng, sau đó từ từ đưa mắt nhìn ra sau nàng ta. Tay phải giơ lên, ngón tay thon dài chỉ về một hướng, Bình Nhi khó nhọc nói. Người đó, chính là hắn. Người mà nàng ta chỉ chính là thái giám Hà Điền trong cung của Tạ Chiêu Nghi. Người mà nàng ta chỉ chính là thái giám Hà Điền trong cung của Tạ Chiêu Nghi. Bệ hạ, nương nương. Hà Điền lập tức quỳ phịch xuống đất. Oan cho nô tài quá, thật là tức cười. Người nói người của bổn cung gờ, y, ế, xê Thẩm Hương. Nhưng tại sao bổn cung phải làm thế? Tạ Chiêu Nghi không ngừng cười lạnh. Quý phi nương nương muốn thoát thân thì cũng đừng kéo thần thiếp sông nước chứ. Tại sao phải làm thế? Trong lòng muội muội hiểu rõ nhất. Hoắc Tử Nhiêu nói, nhưng nếu Chiêu Nghi muội muội thật sự không nhớ ra thì bổn cung có thể giúp muội muội nhớ lại. Tạ Chân Ninh lạnh lùng nhìn Hoắc Tử Nhiêu, những chuyện mà bức thư được cho là thư tuyệt mệnh của Uyển Tiệp Dư nhắc đến, bổn cung chưa hề làm một cái nào. Ép buộc Uyển Tiệp Dư dùng xuân dược quyến rũ bệ hạ, bắt ả ta dùng long thai hãm hại hoàng hậu, e là đều do Tạ Chiêu Nghi ngươi làm. Sắc mặt và giọng điệu của Hoắc Tử Nhiêu trở nên đanh thép hơn. Ngươi làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, sau đó còn ngụy tạo bức thư này, bảo con tiện tỳ luôn mồm nói dối kia trình lên cho hoàng hậu, muốn đổ tội cho bổn cung. Những lời này của Hoắc Tử Nhiêu đã làm cho sắc mặt của Tạ Chân Ninh trắng bệch, nhưng nàng ta vẫn cứ cố nghiến răng, nói. Quý phi nương nương, chỉ nói suông thôi mà muốn đổ ngược những tội danh này lên đầu thần thiếp thì e là khó mà khiến mọi người tin phục được. Chỉ nói suông thôi, Hoắc Tử Nhiêu trào phúng, nếu khẩu cung của Bình Nhi vẫn chưa đủ thì bổn cung còn có chứng cứ khác. Có điều trước khi đưa ra, nàng ta quỳ xuống trước mặt Dịch Dương, cung kính bái lạy và nói. Bệ hạ thánh minh, từ khi Huyền Tiệp Dư có thai, trong cung không ngừng có những tin đồn đãi gây bất lợi cho thần thiếp. Đầu tiên là nói thần thiếp hạ độc trong thức ăn của Uyển Tiệp Dư, mưu hại long thai, sau đó lại có chuyện hôm nay. Thần thiếp hầu hạ người bao năm, vẫn luôn trung thành tận tụy, thế mà bây giờ lại phải chịu đựng những lời vu hãm xấu xa này, trong lòng thần thiếp rất uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thiếp ở đây cầu xin bệ hạ, sau khi điều tra ra được chân tướng của lần này thì phải trừng trị hung thủ thật nghiêm khắc, trả lại sự công bằng cho thần thiếp và Uyển Tiệp Dư. Những lời này nói một cách hùng hồn dõng dạc, giống như nàng ta chỉ là một người vô tội bị hãm hại. Dịch Dương thấy thế, tuy trong mắt vẫn cực kỳ lãnh đạm nhưng trên môi đã nở một nụ cười nhẹ. Đương nhiên rồi, quý phi có chứng cứ gì thì cứ đưa ra đi. Dạ, Hoắc Tử Nhiêu hài lòng mỉm cười. Bình Nhi, trình lên đây. Bình Nhi nghe thế thì từ từ giơ tay lên. Từ trong tay áo lấy ra một tấm thẻ bằng kim loại. Thương Lâm tập trung nhìn kỹ thì thấy trên ấy có những ký hiệu tinh xảo, bên dưới khắc một hàng chữ nhỏ, trông có vẻ hết sức trang trọng. Đây là lệnh bài ra vào cung của thái giám, mỗi cung chỉ có vài cái, được phân bổ cho những ai, trên đó có những gì đặc biệt, chỗ dịch đình lệnh đều có ghi lại. Hoắc Tử Nhiêu nói, lệnh bài này là do Bình Nhi nhặt được trong hạnh viên đêm ấy, rốt cuộc thì có phải của Hà Điền hay không? Cứ tra là rõ ngay. Hoắc Tử Nhiêu vừa nói xong, bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt của Tạ Chân Ninh bỗng thả lỏng ra, một lọn tóc bị rơi xuống, làm rối dung mạo đoan trang của nàng ta. Tiêu phòng điện im lặng như tờ, không có người ngoài. Thương Lâm ngồi ở một góc của tấm nệm, Dịch Dương thì ngồi bên cạnh cô, cúi đầu nhìn sắc mặt của cô. Em ổn chứ? Anh hỏi. Vẫn ổn. Thương Lâm gật đầu. Hà Điền đã bị tống vào thận hình tư để thẩm vấn, chưa bị lột ra thì sẽ chưa được thả ra. Mà khi hắn được thả ra, tất nhiên đã ói ra những lời khai rất có sức nặng. Về phần Tạ Chiêu Nghi và Tiết Tiệp Dư thì bị nhốt trong tầm cung của mình, đợi phán quyết sau cùng. Lần này, người thu được thắng lợi lớn nhất chính là Hoắc Tử Nhiêu. Những chuyện đó đúng là do Tạ Chăn Ninh làm. Cô ta biết anh và em không thích Hoắc Tử Nhiêu, càng biết rõ thanh danh của Hoắc Tử Nhiêu trong cung không được tốt, nên một khi có những chuyện gì xấu thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến cô ta, cho nên mới bày ra kế hoạch này. Thương Lâm bình tĩnh nói, đúng là cô ta đã làm rất kín kẽ, lúc đầu chúng ta cũng không phát hiện ra được, vẫn cứ hoài nghi Hoắc Tử Nhiêu như cô ta mong muốn. Về phần Hoắc Tử Nhiêu, có lẽ lúc đầu nàng ta cũng không biết, nhưng sau đó vẫn phát giác ra. Nhưng nàng ta không làm rõ ngay mà ngược lại, mặc cho Tạ Chăn Ninh tiếp tục hãm hại mình. Đợi đến khi Tạ Chăn Ninh khiến cho sự tình đi vào con đường không còn cách nào để vãn hồi thì nàng ta mới vạch trần mọi chuyện. Bình Nhi hoàn toàn không phải tình cờ bắt gặp Hà Điền G, Y, Ế, C Thẩm Hương mà là Hoắc Tử Nhiêu đã sớm dự tính được bước tiếp theo của Tạ Chăn Ninh cho nên đã mua chuộc Bình Nhi, bảo cô ta theo dõi mọi động tĩnh trong hành viên. Dịch Dương nói, cả tấm lệnh bài kia nữa, không phải Hà Điền làm rơi ở đó mà là do bọn chúng dùng thủ đoạn nào đó để trộm được, lúc này lại trở thành chứng cứ chỉ khống Hà Điền. Tới mùa đông nên đầu óc của cô ta bị lạnh tới nỗi tỉnh táo rồi sao? Thương Lâm nói, đúng là thông minh hơn nhiều so với trước đây. Vân Mộng Hạ Vũ Dịch Dương nghe thế thì bật cười. Không phải Hoắc Tử Nhiêu thông minh, mà là Hoắc Hoàng. Cái gì? Thương Lâm ngẩng đầu lên nhìn. Người sắp xếp tất cả mọi chuyện không phải là Hoắc Tử Nhiêu mà là cha của cô ta. Dịch Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Hoắc Hoàng đã dạy Hoắc Tử Nhiêu phải làm thế nào để ứng phó với kế hoạch của Tạ Chăn Ninh. Dạy cô ta làm thế nào để diễn vở kịch hôm nay. Thương Lâm tròn xoe mắt, không ngờ Hoắc Hoàng lại trực tiếp nhúng tay vào chuyện hậu cung. Với tình hình bây giờ, thế lực ở hậu cung cũng đại diện cho thế lực ở trong triều. Hắn ta và Tạ Ngộ đấu đá với nhau ở trong triều đến người C, H, Ế, T ta sống. Nếu ở hậu cung Hoắc Tử Nhiêu có thể đánh bại Tạ Chăn Ninh thì đương nhiên hắn ta sẽ hết sức vui mừng. Dịch Dương lạnh lùng nói, hơn nữa, mục đích của hắn không chỉ có thế, trừ chuyện này ra. Còn có mục đích khác sao? Dịch Dương chậm rãi nói. Còn để thăm dò anh. Lần này Thương Lâm thật sự cả kinh. Hắn thăm dò anh. Thăm dò chuyện gì? Đương nhiên là thăm dò xem rốt cuộc anh có còn là con rối từ triệt mặc cho hắn điều khiển. U mê phóng đãng kia hay không? Dịch Dương nói. Em biết tại sao khi Bình Nhi lấy tấm lệnh bài kia ra, vẻ mặt của Tạ Chăn Ninh lại tuyệt vọng đến thế hay không? Bởi vì cô ta biết. Những chứng cứ ấy đủ để hoàng đế hạ lệnh tra tấn Hà Điền. Mà dưới sự tra tấn ép cung, chắc chắn là Hà Điền sẽ phun ra sự thật. Anh dừng một chút, đương nhiên, những phán đoán này đều dựa trên tiền đề hoàng đế bây giờ vẫn là hoàng đế trước đây, không hề có ý định thiên vị cho Tạ gia. Giọng của anh mang theo sự trào phùng, cười mà không cười. Lần này tội danh của Tạ Chăn Ninh đã rõ ràng như thế. Nếu anh còn cố chấp bảo vệ cô ta thì sẽ để lộ ý đồ giúp đỡ Tạ gia. Còn nếu anh muốn tiếp tục che giấu thì chỉ có thể trị tội Tạ Chăn Ninh theo như quy định. Đây chính là mục đích cuối cùng của vở kịch này. Thương Lâm nghe thế thì im lặng, không biết nói gì. Bọn họ đến đây đã hơn nửa năm, Dịch Dương vẫn luôn giả vờ làm hôn quân. Nhưng giả thì vẫn là giả, tiếp xúc với nhau lâu ngày là có thể nhận ra được. Chắc hẳn Hoắc Hoàng đã nảy sinh lòng nghi ngờ nên lần này mới thử anh như thế. Cho nên Tạ Chăn Ninh nhất định phải bị trị tội. Cô nhẹ nhàng hỏi, đương nhiên, có điều không phải vì Hoắc Hoàng. Hả, giọng của Dịch Dương rất lạnh lùng. Cô ta làm ra những chuyện như vậy. Cho dù Hoắc Hoàng không thăm dò anh thì anh cũng sẽ không giúp cô ta che giấu những chuyện này. Anh mỉm cười, bình tĩnh nhìn Thương Lâm. Vậy thì cứ thỏa mãn cho tâm nguyện của cha con họ Hoắc đi. Dù sao có Tạ Chăn Ninh hay không thì vẫn không ảnh hưởng gì lớn đến kế hoạch của anh. Cách chương.